Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1229. Cạnh tranh, Yêu Hoàng khen lầm, ngữ khí đúng mực, Như Lai chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia phảng phất bao hàm thế gian hết thảy biến hóa thâm mắt rơi vào phía trên viên kia nhấp nhô. Vô số đại đạo vết tích đạo nguyên thượng. Đại đạo chi nguyên, đã sớm biến mất vô số nguyên hội thần vật, mà tổ trong mộ lớn lại còn có. Thật là khiến người bất ngờ. Giống vậy nhận ra kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục chính là đại đạo chi nguyên, Như Lai quét nhìn một vòng, lại xuất lĩnh Phổ Hiền Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán. Chậm rãi đứng ở đế giang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh. Thấy Như Lai cử động. Ánh mắt của Thái Nhất đột nhiên đông lại một cái. Thế nào, các ngươi là muốn cùng chấm cạnh tranh? Như Lai ý tứ theo Thái Nhất, lại rõ ràng bất quá. Chính là muốn liên hiệp đế giang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng hắn cùng Bạch Mi tranh đoạt này một. Dạng đại đạo chi nguyên, không cạnh tranh một chút mà nói. Ngươi chẳng phải cho là mình vô địch thiên hạ, có Như Lai giúp đỡ gia nhập. Đế giang sức lực một chút chân không ít, hướng về phía Thái Nhất cao giọng hét lớn, nếu không kết quả của ngươi đi thử một chút. Đối mặt đế giang khiêu khích, Thái Nhất cười lạnh hai tiếng, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung dạng người rực rỡ, toát ra một cổ trấn áp hồng hoang vũ trụ, san bằng thế gian hết thảy khí tức kinh khủng, cảm nhận được Đông Hoàng Trung cường đại uy năng. Đế giang thức thời không có ở chọc giận Thái Nhất, dù sao vị này thực lực bày ở nơi đó, đem hắn nhiệt hỏa tuyệt không phải là chuyện tốt, ngoài miệng chiếm đôi câu tiện nghi đã đủ. Đại đạo chi nguyên vô cùng chân quý, bây giờ trong vũ trụ, này một đoàn sợ là còn sót lại một ít, Như Lai cũng không có nói ra đối với đại đạo chi nguyên tố. Cầu, bất quá tại chỗ cũng không phải người ngu. Đại đạo chi nguyên bực này thánh vật, cho dù là thánh nhân đều sẽ có thật sự nhìn chăm chú. Cành đừng nói bọn họ những thứ này chuẩn thánh kim tiên. Coi như tiên thiên đại đạo ý chí tinh hoa, đại đạo chi nguyên cơ hồ chính là không gì không thể thánh vật. Bởi vì có thể diễn hóa thành thế gian toàn bộ đại đạo. Đại đạo chi nguyên có thể đang sử dụng người ý tưởng bên dưới. Hoàn thành người sử dụng thật sự khát vọng bất kỳ nguyện vọng. Đương nhiên, loại nguyện vọng này thực hiện không thể vượt qua đại đạo chi nguyên bản thân lực lượng. Nói cách khác đại đạo chi nguyên càng nhiều, có thể thực hiện nguyện vọng hạn độ thì cũng càng cao. Hình tròn trong đại điện đại đạo chi nguyên đường kính cơ hồ đi đến trăm trượng khoảng cách. Nếu như có thể bị một người độc chiếm, như thế bằng đại đạo chi nguyên năng đủ thực hiện như thế nào nguyện vọng. Cơ hồ không cách nào dự đoán. Cho nên tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không dễ dàng buông tha hướng về phía này một dạng thánh vật truy đuổi. Chậm rãi điều động Đông Hoàng Trung lực lượng. Thái Nhất bước lên trước. Yêu hợp Đông Hoàng hừng hực uy nghiêm bắt đầu điên cuồng dũng động. Phía sau một vòng màu vàng óng đại nhật dị tượng bay lên. Thanh lệ kim ô hú gọi ở toàn bộ trong đại điện vọng về. Thấy Thái Nhất muốn động thật sự, Ngọc Đỉnh chân nhân, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán cũng ăn ý lui về phía sau lại. Mà Tổ Vu Đế Giang cùng Như Lai là đồng thời bước về phía trước. Cuồn cuộn Tổ Vu Trọng Uy cùng Phật Tổ Hoành Pháp cùng Thái Nhất Đông Hoàng Đế Uy nặng nề đánh vào. Đồng thời, trong phút chốc, sơn hô hải khiếu, cuồng phong bạo động, coi như thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả. Thái Nhất quanh thân kim quang cuồn cuộn, cặp mắt tựa như hai ngày một loại chán phóng vô biên hào quang óng ánh. Trong miệng hò hét trên hết chí cao yêu tộc thánh trương. Liên thủ đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất, Phật Tổ hai tay Như Lai chắp tay, trong miệng thấp giọng tụng niệm đến một bộ cổ xưa kinh văn. Kinh văn giống như tự trời đất mở ra chỗ, tinh khiết nhất từ bi biến thành, có phổ độ thế gian to lớn uy lực, Đế Giang là hát vang đến xa cổ Vu tộc tế bài hát. Tiếng hát thê lương mênh mông, nói ra viễn cổ đại địa trên dãy rùa cùng ương ngạnh. Ba loại thanh âm ở hình tròn trong đại điện lần lượt thay nhau vọng về, khiến cho nhân không thể chịu đựng cường đại áp lực để cho Ngọc Đỉnh chân nhân, Phổ Hiền Bồ Tát cùng với Thập Bát La Hán đều chỉ có thể chống lên hộ thể thần quang. Ngăn cản này ba loại thanh âm xâm nhập, trong sân, duy nhất không có bị ba bóng người vang, chính là một mực an tĩnh đứng ở Thái Nhất bên người. Một lời không phát Bạch Mi, Thái Nhất lực lượng có thể nói vạn cổ nhất tuyệt, đơn độc đối chiến, vô luận là Tổ Vu Đế Giang hay hoặc là Phật Châu Như Lai, cũng thấy để cho không thể nào là hắn đối thủ, nhưng là bây giờ hai người dưới sự liên thủ, có thể cùng Thái Nhất cân sức ngang tài, không rơi xuống hạ phong. Phổ Hiền đi thu đại đạo chi nguyên, thừa dịp Thái Nhất cùng mình cùng Đế Giang đối chiến đang lúc, Như Lai ẩn bí truyền nói cho sau lưng Phổ Hiền Bồ Tát, để cho hắn thừa cơ hội này, tiên hạ thủ vi cường, đi đem đại đạo chi nguyên thu xuống. Bên kia, Đế Giang cũng truyền âm cho Ngọc Đỉnh chân nhân, đồng dạng cũng là tiên hạ thủ vi cường, để cho giành trước thu đại đạo chi nguyên. Hai đạo nhân ảnh ở nhận được chỉ thị sau không có một phần trì hoãn, thân hình động một cái, mục tiêu nhắm thẳng vào hình tròn trên đại điện không đoàn kia đại đạo chi nguyên. Cheng, tuyết bạch kiếm mang ở Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Phổ Hiền Bồ Tát lên đường một cái chớp mắt, tươi đẹp tuyệt luân ngăn ở trước mặt hai người. Lưỡng thủ không không, Bạch Mi thân hình phiêu hốt giết tới trước mặt hai người, giơ tay lên một trường, không gian rung động ầm ầm, thiên địa kiếm nói cộng hưởng bên dưới, từng chuôi Chu Diệt đại kiếm rậm rạp chằng chịt hiện lên, nhắm ngay Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Người chính là cái kia Bạch Mi, bị Bạch Mi ngăn lại, Phổ Hiền Bồ Tát mắt lộ ra hàn quang, tiếng nói vừa dứt, trong tay một đạo khắc đầy tam thiên Phật quang hàng ma sử, mang theo đáng sợ tiếng xe gió hướng Bạch Mi thiên linh cái đập tới. Hờ hững nhìn tay cầm Phật quang hàng ma sử công tới Phổ Hiền Bồ Tát, Bạch Mi giống như là không có phản ứng kịp như thế, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Cẩn thận, người này có mở thiên thần huyết trong người, nhục thân có thể so với tộc ta đại vu. Phía dưới Tổ Vu Đế Giang thấy Phổ Hiền Bồ Tát lại gần người công kích Bạch Mi, liền vội vàng cao giọng nhắc nhở, để tránh kỳ ăn Bạch Mi giết ngược. Nghe được Đế Giang nhắc nhở, Phổ Hiền Bồ Tát vẻ mặt nhất thời biến đổi. Vu tộc chính là nhục thân đại tộc, đại vu cấp bậc nhục thân cũng đã có thể so với Phật môn bất phôi kim thân. Không, lúc này quá Phổ Hiền Bồ Tát đã ép tới gần Bạch Mi trước người trăm mét, còn muốn thu chiêu rút lui lực đã tới không đến, vì vậy chỉ có thể kiên trì đến cùng, vung trong tay Phật quang hàng ma sử tấn công về phía Bạch Mi. Phật quang hàng ma sử hạ xuống, hạo đại uy năng trực tiếp ở trong hư không đồ vật ra 9 tầng lưu ly hào quang. Đồng, trầm muộn tiếng vang chung, Bạch Mi một tay bóp hạ xuống Phật quang hàng ma sử, trở tay chính là một đạo kinh khủng kiếm quang hung hăng nện ở Phổ Hiền Bồ Tát trên mặt. 100.000 Chu Diệt đại kiếm, một cái kiếm quang đảo ở Phổ Hiền Bồ Tát trên mặt. Bạch Mi hướng về phía vị này Phật môn đại năng chỉ một cái, trong hư không trôi lơ lửng Chu Diệt đại kiếm chợt quay đầu, giống như là ngửi được máu tanh sa ngư như thế, nhắm ngay Phổ Hiền Bồ Tát. Hiu hiu hiu hiu, dày đặc như mưa Chu Diệt đại kiếm mang theo nước cuộn trào kích động sát lục phong mang, ở Phổ Hiền Bồ Tát hộ thể Phật quang sơn lưu lại vô số hố điểm. Mắt thấy Phổ Hiền Bồ Tát Phật quang sẽ bị số lượng này đáng sợ Chu Diệt đại kiếm phá hư, một bên Ngọc Đỉnh chân nhân mặt lộ do dự, vừa định xuất thủ tương trợ, ngẩng đầu một cái, liền tiến lên đón Bạch Mi vậy đối với chói mắt tuyết mi hạ lạnh giá con mắt. bị cặp kia tuyết mi ánh mắt lạnh lùng sợ hai tay được run lên. Ngọc Đỉnh chân nhân không kìm lòng được lui về phía sau hết mấy bước. Chờ hắn khi phản ứng lại sau khi trong lòng xấu hổ cùng khiếp sợ như muốn đưa hắn bao phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.